Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 185, chương 186, chiêu mộ. Quần đảo Sabao đi loạn cả lên, tất cả mọi người bắt đầu nín hơi, thận trọng không dám động tác, chỉ sợ hải quân không khác biệt đả kích rơi vào trên người mình. Thật là khiến người phát ngán ra hỏa. Sen Stopperter mắng, "Uy, hải quân, tìm tới tên kia, đừng giết hắn, ta muốn để hắn trở thành nô lệ của ta." "Đúng, Sen Stopperter, hải quân có thể chống cự sao?" Thiên Long Nhân các hạ tâm tình có chút không xong, cũng không tâm tình đi dạo. Toàn bộ quần đảo Sabao đi đều loạn cả lên, nơi nào còn có du lãm tâm tình. Di Giá đi trước nghiệp giới thiệu chỗ, cũng chính là buôn bán nô lệ chỗ. Louis cảm thấy loại địa phương này cần phải lợi nhuận thật nhiều. Dù sao Thiên Long Nhân các hạ mua một cái tay dài tộc nô lệ liền xài mấy triệu belly. Đây đối với xúc dưỡng có bộ nô đội buôn bán nô lệ tới nói, chính là không vốn vạn lời mua bán. Khó trách về sau Doflamingo cũng biết muốn nhúng tay vào, mua mấy cái nô lệ, lại thuận đường nhặt được mấy cái nô lệ. Sen Stopperter vừa lòng thỏa ý ngồi lên trở về Mariezoa thuyền lớn. Về phần ngủ lại quần đảo Sabao đi gì gì đó, kia là tuyệt đối không thể nào. Loại địa phương này làm sao phối để Thiên Long Nhân đại nhân ngủ lại. Đây chính là Thiên Long Nhân a. Đường về trên thuyền lớn, Louis tiểu đội ba người giúp vào một chỗ nói chuyện phiếm. Đài lần thật là có chút cảm khái bộ dáng. Chính phủ một mực tuyên truyền cái gọi là tạo vật chủ hậu duệ. Thế giới quý tộc, nguyên lai chính là loại vật này. Huy, Đài lần huynh đệ, nói chuyện phải chú ý điểm mèo. Siro tranh thủ thời gian ngăn lại Đài lần. Bị phát hiện lời nói ngươi liền xong đời. Hoa, tại sao là ta? Chúng ta là một tiểu đội đi. Không nên là chúng ta cùng một chỗ xong đời sao? Đài lần quái khiếu mà nói. Nói cái gì ngốc lời nói? Ta cùng Louis lão đệ đương nhiên sẽ không chút do dự bán rẻ ngươi mèo. Siro về lấy cười lạnh. Vô tình hỗn đản. Đài lần chửi đồng. Chơi thì chơi. Đài lần. Về sau như vậy vẫn là đừng nói nữa. Louis dựa vào mạn thuyền, bị nghe được, đúng là chỉ có một con đường chết. Biết biết, thật sự là, ta chẳng lẽ không biết Thiên Long Nhân là cái gì sao, địa vị sao? Đài lần không nhịn được kêu lên, chỉ là dựa vào cái gì a, bọn hắn liền có thể dạng này đem người đạp ở dưới chân. Ta nghĩ, đại khái là bởi vì, Louis cười nói, có rất nhiều chúng ta dạng này người. Ngạch, Đài lần ngây ngẩn cả người. Làm không tệ, không có bởi vì truy kích một cái râu ria tiểu nhân vật mà từ bỏ đối với Sen Stopperter bảo hộ. Địa điểm là Ikaruga trưởng quan văn phòng. Trưởng quan các hạ rất hài lòng dáng vẻ. Xem ra ngươi là minh bạch. Louis, bất cứ lúc nào, Thiên Long Nhân an toàn mới là vị thứ nhất. Truy kích hải tặc gì gì đó giao cho hải quân là được rồi. Đương nhiên, Louis gật đầu. Được thôi, ngươi cùng xảo thủ giao tiếp hoàn tất sao? Ikaruga nói như vậy, đại khái, Louis cũng không thích cái kia thay thế mình thế thân. Vẻ mặt tươi cười phía dưới là không che giấu được đắc ý quên hình. Vậy là được rồi, thất vũ hải mục đích là vì uy hiếp hải tặc. Cũng không thể liền để Mario cứ như vậy nhàn rỗi. Ikaruga nói như vậy, băng hải tặc Mario cũng nên xuất động. Tại nhạc viên tìm một khối địa bàn, trước tiên đem danh hào đánh ra tới. Nha, Louis gật đầu, đây là chuyện đương nhiên. Không phải vậy làm cái thất vũ hải dùng làm gì? Louis, người cũng đừng nhàn rỗi. Nước Wano bên kia không kém quá nên kết thúc. Ta phải muốn đi qua nhìn xem. Ngươi đã hành động, nhiệm vụ mới giao cho ngươi tại phù hợp cực kỳ. Ikaruga nói như vậy. Nhiệm vụ gì? Louis hỏi. Một cái thất vũ hải. Đúng không đủ a? Ikaruga bộ dáng cười mị mị. Louis hiểu rõ. Đúng rồi, trưởng quan, nước Wano bên kia phải kết thúc rồi. Nhiệm vụ muốn thành công rồi sao? Nha, đến cuối cùng thời điểm, đại khái không có vấn đề. Chiêu mộ Thất Vũ Hải. Louis ngữ điệu có chút hưng phấn. Ha ha, chuyện xui xẻo này cũng không lại a. Như vậy, có mục tiêu sao? Louis, không tệ, nghĩ nhiều lắm, Amel. Đáp lấy thuyền lớn rời khỏi Mariezoa. Trên thuyền chở Louis tiểu đội tổ ba người cùng đông đảo đồ Tây đen. Siro lười biếng ngồi dựa vào mạn thuyền bên trên phơi nắng. Làm một con mèo, đối với dạng này lười biếng thanh thản trạng thái hoàn toàn không có sức chống cự. Cùng hải tặc thương lượng cũng không phải cái gì chuyện dễ dàng mèo. Chiêu mộ hợp pháp hải tặc, đây quả thật là không phải một chuyện dễ dàng. Dù sao, Thất Vũ Hải mục đích chủ yếu là vì uy hiếp biển cả. Thực lực cùng thanh danh nhất không thể hoặc thiếu yếu tố. Nhưng là vấn đề ngay tại ở. Đồng thời có được hai thứ đồ này hải tặc, đều không phải là cái gì tốt nói chuyện vai trò. Hoa hoa, cũng đúng a, chúng ta sẽ không ở trước tiên nhận công kích của đối phương a. Đai lần đang cắn móng ngón tay. Yên tâm đi, có Louis lão đệ ở đây, tuyệt đối là không có vấn đề mèo. Siro đối với Louis tràn đầy lòng tin, dù sao cũng là có thể cùng Golden Lion cương chính mặt nam nhân. Không hề nghi ngờ, Louis thực lực bây giờ cho dù là đặt ở trong phạm vi toàn thế giới, cũng tuyệt đối được xưng tụng là quái vật cấp cao thủ. Ngoại trừ đỉnh cấp quái vật, sợ rằng cũng không cách nào bắt lấy hắn. Thậm chí dựa vào năng lực của hắn, cho dù là đứng hàng cùng biển cả chi đỉnh, bọn quái vật hơi không cẩn thận cũng biết lấy nói. Mục tiêu thứ nhất, cũng không có quá mức để ý Siro đối với mình thổi phồng. Louis lấy ra một chương lệnh treo giải thưởng, chính là cái này ra hòa, thượng cấp kỳ thật cho hắn mấy cái người ứng cử. Dù sao, chuyện trọng yếu như vậy không thể để hắn đến quyết định đi. Nha, gia hỏa này, Đai Lần tiến đến Louis bên người, nhìn thấy lệnh treo giải thưởng phía trên khuôn mặt nam nhân thời điểm kinh ngạc nói. Tại lốc tao thấy qua, đương nhiên là thấy qua. Lệnh treo giải thưởng bên trên xuất hiện gia hỏa này, Louis gặp qua, còn đã từng quen biết, kia là tại 2 năm trước. Lốc tao thời điểm, lúc ấy Louis còn tại đóng vai hải tặc Mario. Gia hỏa này cũng là đi lốc tao quan sát tử hình. Ngay tại lúc kia, gián tiếp đánh qua một lần quan hệ. Hoa, không phải đâu, gia hỏa này, Đai Lần oán hận nói, tương đương ngạo khí, lúc ấy không chút do dự liền cự tuyệt chúng ta kết minh đề nghị. Lần này thật biết thành thật thật đáp ứng mời trở thành Thất Vũ Hải sao? Phải biết tại hải tặc quần thể bên trong, hợp pháp hải tặc đại khái sẽ tương đương chịu khinh thường a. Khinh thường, đúng, đỉnh cấp đại hải tặc nhóm đương nhiên sẽ khinh thường. Siro cười hì hì, nhưng là đối với tầng dưới chót đám tạp ngư tới nói đây cũng là không cách nào chạm đến đại nhân. Vật mèo, có đáp ứng hay không chúng ta não bổ là đến không ra kết quả. Louis ưng lên trên tay lệnh treo giải thưởng. Kia là một cái chải lấy tóc chải ngược, bên trong miệng ngậm một cây xì gà, dáng tươi cười cực kỳ kiệt ngạo, tựa như là cá gấu đồng dạng nam nhân, vẫn là phải hỏi một chút chính hắn mới biết được. Vạn nhất hắn có cái gì nhận không ra người bí mật cho nên cần phải mượn chính phủ lực lượng đâu. Hoa, Louis, đừng nói loại này dọa người suy đoán á. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.